Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 745, Đồ Cổ Đến Cửa. Lôi Thần Cửu Oán, yêu tộc thất tổ mặt sắc mặt ngưng trọng mắt nhìn Vô Tận Tinh Hà. Tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt hư không? Nhìn thấy này 33 trọng thiên vị trí. Khá lắm tiểu bối, không hổ là có thể ngồi ở kia thiên đế ngai vàng người. Phần này tâm cơ khiến bội phục, ý chỉ lão phu dẫn tới, thất tổ lớn tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, đầy trời ý chí trong nháy mắt thu liễm, sau đó chỉ gặp này thánh chỉ hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào thất tổ trong tay, thất tổ đánh giá trong tay thánh chỉ, phía trên chu thiên tinh quang lượn lờ, nói thầm nói, không kiếm nổi thiên đế vị trí, làm một cái yêu hoàng cũng không tệ. Này tín sử trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tiêu tán trong tinh không. Không nói mấy cái này, các tộc lão tổ trong lòng cũng có mưu đồ. Đan nói Trần Cửu Nhạc Ương Cảnh, lúc này lại đến đại phiền toái. Nhạc Ương Cảnh trên không ô vân tế nhật, bao phủ phạm vi trăm ngàn dặm, vô tận gào khóc thảm thiết từ trong mây đen tuôn ra. Phương nào quỷ quái, dám đến ta Nhạc Ương Cảnh làm càn. Trương Đông Thăng khí huyết dâng trào, xông thẳng tới chân trời, muốn đem trong hư không mây đen tách ra. Khí huyết dương cương những nơi đi qua, âm tà chi lực phảng phất xuân tháng ba tuyết, gặp phải dương quang tan dã triệt để. Cạc cạc cạc, nhà ngươi lão tổ ta tới, mau để cho kế thừa Lôi Thần đạo thống tiểu tử cút ra đây. Liền nói ngươi nhà lão đối đầu đến, trên bầu trời mây đen nhất động, hóa thành một đạo cự đại khô lâu, bỗng nhiên miệng rộng một trương, thế mà đem Trương Đông Thăng phóng lên tận trời, khí huyết khói báo động thôn phệ sạch sẽ. Trương Đông Thăng biến sắc, võ giả khí huyết dương cương chi lực chính là thiên hạ sở hữu quỷ tà khắc tinh. Khí huyết những nơi đi qua, âm tà cỗ tiêu tan. Khi khí huyết dương cương tiêu trừ không âm tà chi lực xuất hiện thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa phiền phức lớn. Trương Đông Thăng chính muốn lần nữa phát lực, đã thấy xung quanh không gian vặn vẹo. Trần Cửu một bước đi ra đại điện, đi vào Nhạc Ương ngoại cảnh, Tam Công Chính cùng tại Trần Cửu sau lưng. Phương nào yêu tà, dám đến bản vương cái này Nhạc Ương cảnh quấy rối, chắc hẳn không phải vô danh chi bối, xin không xưng tên ra. Trần Cửu thấp giọng vừa quát, phảng phất vô tận lôi đình, tại hư không không ngừng lan lộn, nguyên khí chấn động, tốt lôi pháp. Có năm đó lôi thần mấy phần bộ dáng, đã thấy trong hư không đầu lâu hé miệng. Bên trong đi ra sáu bóng người. Sáu người này ảnh quanh thân một mảnh đen kịt, phảng phất đem không gian cũng thu nạp vào qua. Lão phu luyện quỷ tông quỷ tà. Lão phu luyện quỷ tông lời nói dối. Lão phu luyện quỷ tông hắc quỷ. Lão phu luyện quỷ tông lén lút. Lão phu luyện quỷ tông quỷ si. Lão phu luyện quỷ tông quỷ võng. Sáu cái lão gia hỏa tự báo môn đình, sau đó đã thấy sáu người sau lưng đầu lâu trong lỗ mũi thở ra một thanh hắc khí. Một cái bóng người màu đen xoay tròn, rơi vào sáu bên người thân. Vương gia, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn lấy cái này mang theo người quen biết ảnh, Trần Cửu ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ. Sau đó bỗng nhiên nhất động, Hắc Sơn lão yêu, chính là tại hạ. Hắc Sơn lão yêu đối Trần Cửu thi lễ. Sau đó nói, cái này sáu vị lão tổ chính là ta luyện quỷ tông từ bóng đêm vô tận bên trong phục sinh sáu vị lão tổ. Nhìn lấy này sáu cái trưởng lão quanh thân quấn quanh không rời hủ hủ chi khí, Trần Cửu gật gật đầu, người mù cũng nhìn ra, bất quá ngươi gan lớn không ít, bản vương chưa kịp qua tìm làm phiền ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa, hôm nay đã đến cũng không cần đi. Hắc Sơn quỷ dị cười một tiếng. Đúng vậy a, chẳng những không cần đi, ngày sau cái này cuồn cuộn Nhạc Ương cảnh cũng sẽ thành một phương quỷ vực, trở thành ta luyện quỷ tông tông môn vị trí. Ngươi dựa vào cũng là phía sau ngươi này sáu cái lão gia hỏa. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nói, sáu vị lão tiền bối chính là thượng cổ cường giả, đối phó ngươi dư xài. Hắc Sơn nói câu nào về sau, thân hình lóe lên phi tốc lui lại, quỷ kia tà một bước tiến lên, tiểu tử, là ngươi kế thừa thượng cổ lôi thần đạo thống. Trần Cửu sững sờ, cái này lại cùng Lôi Thần Đạo thống nhất lên quan hệ thế nào? Chính mình tuy nhiên đem lôi chỉ nắm trong tay, nhưng thật đúng là không tính là lôi thần truyền nhân. Này Ngọc Thần Tiêu mới thật sự là lôi thần đạo thống truyền nhân. Bản vương phải chăng kế thừa lôi thần đạo thống? Cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm, quỷ tà một trận cười lớn khằng khặc. Có quan hệ, có nhiều quan hệ. Thượng cổ thời kỳ lôi thần này lão bất tử chính là ta luyện quỷ tông lão đối đầu. Người nếu là kế thừa lôi thần đạo thống, đó chính là chúng ta tử địch. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi diệt trừ không thể. Nếu không có kế thừa lôi thần đạo thống, này hết thảy đều là thôi. Hết thảy đều là thôi. Nói dễ nghe, Trần Cửu cười lạnh. Đúng lúc này, Ngọc Thần Tiêu từ trong đại điện đi tới. Vương gia, cái này luyện quỷ tông tại thời kỳ thượng cổ làm ác vô số. Hung uy ngập trời. Liền xem như lôi thần cũng không có cách nào đem triệt để diệt trừ. Khoản này cựu oán chính là ta Thần Tiêu Thiên Lôi Đường cùng luyện quỷ tông. Thuộc hạ cầu xuất chiến. Có thể cùng lôi thần đối đầu lão gia hỏa A. Trần Cửu sờ sờ cằm. Một cái tay đeo tại sau lưng. Chẳng qua hiện nay Thần Tiêu Thiên Lôi Đường chính là bản vương cấp dưới. Các ngươi cựu oán dĩ nhiên chính là bản vương cựu oán. Thù này tự nhiên nên do bản vương thay các ngươi làm chủ kết. Nói, Trần Cửu quay đầu mắt nhìn Tạ Tùng Bách. Đối mặt bực này quỷ vật, võ giả thủ đoạn hơi có vẻ khuyết thiếu. Còn muốn các ngươi đi tới một lần mới tốt. Nho gia hạo nhiên chính khí chính là quỷ vật này khắc tinh. Thuộc hạ tuân lệnh, Tạ Tùng Bách một bước đi ra. Hắn chính là nho gia đại nho. Thân là nho gia một trong tam công. Tuy nhiên tu vi so ra kém Vương Minh Dương, nhưng lâu dài chiếm đoạt cao vị, một thân tu vi tự nhiên không tầm thường, chính là Á Thánh đệ tam trọng thiên tu vi. Vương Minh Dương cùng tam công tuy nhiên đều là Á Thánh tam trọng thiên, nhưng cùng một cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như nói Trần Cửu, tự nhiên là Túng Hoành cùng một cảnh giới, ít có địch thủ. Này Vương Minh Dương cùng tam công so ra, dâm. Ở đây đường bên trong không biết bao nhiêu năm, tam công cùng so sánh, liền phảng phất trẻ con cùng trưởng thành. Vương Minh Dương đã thấy siêu thoát hy vọng, mà tam công lại chỉ ở đệ tam trọng thiên ngưỡng cửa. Tạ Tùng Bách một bước đi ra, trong miệng hét lớn nói, tử viết, vì mệnh, bì, sáng lập chi, thế thúc thảo luận chi, người đi đường tử vũ tân trang chi, đông lớp vải lót sinh trau chuốt chi. Lời vừa nói ra, từ nơi sâu xa nho ra trật tự bị hạo nhiên chính khí xúc động. Hóa thành một đầu trắng noãn xiềng xích, những nơi đi qua hư không yên tĩnh, sở hữu quỷ khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Hướng về luyện quỷ tông sáu cái đồ cổ khóa quá khứ. Vị thứ hai đồ cổ khinh thường cười một tiếng, sao có thể làm khó dễ được ta? Nói, đã thấy kỳ thân trước một cái hắc sắc lá cờ xuất hiện. Này lá cờ tản mát ra u quang, trong nháy mắt đem xiềng xích cản trở về. Tạ Tùng Bách bất động thanh sắc nói, tử viết, bần mà không oán khó, phúc mà không kiêu dịch. Tử viết, quân tử mà bất nhân người có vậy phu, không có tiểu nhân mà nhân giả. Tử viết, thời cổ học giả vì bản thân, nay chi học người làm người. Bốn đầu tráng kiện nho ra xiềng xích trật tự trong hư không lan lộn. Từ bốn phương tám hướng hướng về trong hư không mây đen quét tới. Hừ, mặc cho ngươi gió táp mưa sa. Ta từ ngật nhưng bất động, quỷ si nói. Tạ Tùng Bách khuôn mặt không thay đổi. Tay chỉ duỗi ra, tại hư không phất phất điểm điểm. Những nơi đi qua thiên địa linh khí ủng phong mà tới. Sau một khắc thiên địa tạo hóa bằng sinh. Một bộ yêu mỹ nho ra đệ tử cầu học đồ xuất hiện tại mọi người trước người. Sáng sủa tiếng đọc sách từ đồ quyển bên trong truyền ra. Tử viết, trung dung nó đến vậy hồ. Dân tươi có thể lâu vậy. Tử viết, đường chi không được vậy. Ta mà biết vậy, người biết qua, kẻ ngu không kịp, đường chi không rõ vậy. Ta mà biết vậy, hiền giả qua, bất tài người không kịp, người ai cũng ẩm thực, tươi có thể biết vị. Tử viết, đường nó không được vậy phu. Tử viết, thuấn to lớn biết rõ cũng cùng, Thuấn tốt hỏi mà tốt xem xét nghĩ nói. Ẩn ác mà dương thiện. Chấp nó hai đầu. Dùng trong đó tại dân. Nó tư coi là Thuấn hồ. Tử viết. Người đều là nói cho biết rõ. Khu mà nạp chư cổ quặc trong cạm bẫy. Mà đừng chi biết rõ tránh. Người đều là nói cho biết rõ. Chọn hồ trung dung. Mà không thể kỳ nguyệt thủ. Tử viết. Về chi làm người vậy? Chọn hồ trung dung. Đến một thiện nói làm theo khẩn thiết khâm phục. Mà không thất chi vậy? Tử viết. Thiên hạ quốc gia. Có thể đồng đều cũng tước lộc. Có thể từ cũng giao sắc. Có thể đạo cũng trung dung không có khả năng vậy. Vô số trẻ con ấu đồng đang này từng tòa nhà lá bên trong đọc đến này thánh hiền kinh điển. Khổng Tử giảng đạo đồ Tạ Tùng Bách hét lớn một tiếng. Trong tay đồ quyển không ngừng khuếch trương mở đầu. Tựa hồ lan tràn toàn bộ chân trời. Không ngừng hướng về kia luyện quỷ tông sáu cái đồ cổ bay tới. Khổng Tử, cái thế giới này cũng có Khổng Tử Trần Cửu cúi đầu nam ni. Ngay tại Trần Cửu cúi đầu nam ni công phu, đã thấy trận kia bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ gặp này đồ quyển thế mà hình thành một cái tuyền qua. Đưa tay cầm cờ xí quỷ mị cho cuốn vào. Sau một khắc đã thấy này quyển sách bên trong, Khổng Tử nhẹ giọng nói. Người có thể hoàng đạo, không phải đường có thể hoàng người. Vô cùng đơn giản một câu. Này luyện quỷ tông quỷ mị giống như là bị xà để mắt tới thanh hoa. Một tiếng quỷ khiếu. Quanh thân pháp lực không chút do dự rót vào trong tay cờ xí bên trong. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.